Minh Nhã, em hết anh, mà pha một chút like. Chương 6, Minh Nhã biết ghen. Góc chuyện audio chấm cơm. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. 10 năm trước, tại một căn biệt thự ở Nam Kinh, Trung Quốc, hai đứa bé ngồi ngoài vườn đầy hoa hồng nặn đất. Bá Uyên, em xem, có phải hay không anh có thể đi thi? Minh Nhã khoe con lật đật mình mới vừa nặn xong, Bá Uyên liếc liếc một cái rồi bĩu môi cũng giơ con búp bê lên khoe. Của em đẹp hơn nhá, lật đật của anh xấu mù, đã vậy còn tròn xoe, đảm bảo không thể đi được như búp bê của em đâu. Minh Nhã cười nhìn con lật đật đen xì không chút màu sắc của mình, chỉ duy hai con mắt với cái miệng là màu trắng, Bá Uyên hát nhỏ nhỏ tỏ vẻ thích thú lắm, giơ con búp bê của mình ra cho ánh mặt trời chiếu vào, bất giác Minh Nhã cho con lật đật của mình hôn con búp bê của Bá Uyên, cả hai cùng cười nhan nhở. Bây giờ, Minh Nhã đang đứng trước một cái bàn mini, con lật đật và con búp bê của anh và Bá Uyên trước kia vẫn còn, có điều đã lâu rồi nên nó nứt một chút. Nhìn xem, em chăm sóc chúng rất chu đáo nha. Bá Uyên chăm chú quan sát góc nghiêng của anh, nhìn ở góc độ nào cũng rất hoàn hảo đi, Minh Nhã cười như không, miệng hơi cong một chút rồi hạ xuống ngay. Em làm gì đó, Minh Nhã thấy Bá Uyên quan sát tin nhắn trong điện thoại rất kỹ rồi còn cười nữa thì nảy sinh sự ghen tuông. Bá Uyên chột dạ làm rơi điện thoại. Hớ em có làm gì đâu, không có làm gì hết á, Bá Uyên lắp bắp. Minh Nhã đi lại, hóa ra cô nhắn tin với một nam sinh trong trường, anh tức giận anh còn ở đây mà cô lén lút nhắn tin với nam sinh khác. Em hay lắm, Minh Nhã ném điện thoại Bá Uyên vào tường cho nó tan tành rồi xoay gót hâm hực bước đi, hiện giờ anh đang ghen nha. Đồ điên, Bá Uyên thầm mắng rồi lết chân mở tủ lấy laptop ra nhắn tin với nam sinh đó qua Weibo. Minh Nhã sau khi xuống nhà chào tạm biệt An An và Duy Anh rồi đi về xả giận, vào phòng anh đập tất cả những gì có thể, đến tối mới cho người vào dọn phòng rồi đi đến ba. Cách chương.